Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, không quấy rầy nhau. Xe ngừng ở một tòa không biết tên kiến trúc trước. Thảo Vi ăn mặc một thân đặc thù cắt học viên chế phục, đứng bình tĩnh ở bên cạnh xe, bởi vì không có mặc thường ngày quen thuộc váy liên áo. Sở dĩ trên hai chân nhiều bộ một đôi màu trắng tất ống dài. Phía sau bối cảnh lại là một tòa màu trắng hai tầng lầu. Càng xa xăm, chính là dòng sông, cùng với dòng sông một mặt khác nước láng giềng thành thị. Hay, Tiểu Thảo, nha, ngươi sẽ không là cố ý đến tiếp trạm chứ? Phó Trọng Đình, Tiếu Ninh Vũ mấy người cũng lục tục bước xuống xe, nhìn thấy Thảo Vi dồn dập chào hỏi nói, từ lúc lần trước đồng thời ăn bữa sáng, cũng coi như nhận thức rồi. Ân, Thảo Vi nhìn một thoáng bọn họ, ừ một tiếng coi như là trả lời rồi, sau đó trực tiếp chạy đến Trình Lâm trước mặt, bỗng nhiên kha kha kha quỷ dị mà nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Trình Lâm có chút sợ hãi, muốn đi mò nàng đầu tay dừng lại. Lúc này, hắn mới phát hiện, tiểu cô nương đỉnh đầu sừng rồng lại biến lớn hơn một ít. Thời điểm trước kia chỉ là nho nhỏ hai cái nổi mụn. Tóc xóa tung một ít liền không lớn có thể nhìn ra rồi. Nhưng hiện tại, kia sừng rồng đã không che được rồi. Đâm lên đỉnh đầu, cứ như vậy, liền sừng đồ trang sức cũng đeo không được rồi. Kha kha kha, Thảo Vi chắp tay sau lưng vung lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Chính là cười khúc khích. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, đột nhiên ý thức được cái gì. Bật thốt lên, ngươi thăng cấp tứ phẩm rồi. Ân, tiểu cô nương lập tức cười đến càng vui vẻ rồi. Rất giống là một đóa hướng dương hoa hướng dương. Sán lạn không được. Trên mặt còn kém dùng bút viết đến, mau tới khen ta, 4 chữ rồi. Tứ phẩm, thật là lợi hại, để tỷ tỷ nhìn một chút. Ồ, là không giống nhau lắm à. Trình Lâm chưa kịp nói cái gì, chen ở bên cạnh mấy người khác đúng là dồn dập tán thưởng lên. Thảo Vi nhô lên quai hàm, không hề nói gì, chỉ là nhìn Trình Lâm, mãi đến tận hắn đưa tay ra nặn nặn nàng sừng. Ôn hòa nói câu, rất tuyệt, nàng hai con mắt mới hoàn thành rồi trăng lưỡi liềm. Liền ở Trình Lâm dự định lại hỏi dò dưới Thảo Vi tình trạng gần đây thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe phía trước truyền đến một tiếng ho khan. Đều mệt không? Bên này cho sắp xếp nhà khách nghỉ ngơi. Người còn không phải rất cùng. Đại khái buổi trưa còn có buổi họp muốn mở. Mọi người đều trước đi ngủ bù đi. Thảo Vi chủ nhiệm lớp Lý Lục đi tới, sau đó đem Thảo Vi lôi trở lại, sau đó dùng đề phòng cướp đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Lâm. Ngạch, vậy được đi, phiền phức rồi. Trình Lâm một mắt nhận ra hắn, cũng nhìn thấu tâm tư của hắn, không do thầm nghĩ cười, vì không kích thích Lý Lục thần kinh, hắn nói với Thảo Vi câu sau tạm biệt. Cửu viện người liền đồng thời hướng bên cạnh màu trắng nhà khách đi đến. Buổi trưa mở hội, không biết mở cái gì biết, vừa hướng về nhà khách đi. Chu Sa vừa dùng hai tay nắm hai vai bao dây treo. Rất là tò mò nói, Phó Trọng Đình hai tay cắm ở trong túi. Híp mắt, đại khái là giảng giải một chút lần này thăm dò thủ tục đi. Trước sách nhỏ viết Liên Xô phái gọi An Đông cao thủ ở chỗ này tỏa chấn. Chúng ta bên này hẳn là cũng có đại nhân vật đến. Thời gian ngắn như vậy, huấn luyện 8 phần 10 là không kịp, nhưng giảng một ít quy củ vẫn là cần phải. Hai cô bé gật đầu, cũng là ý tưởng giống nhau. Một đường trò chuyện, mấy người rất nhanh vào nhà khách sắp xếp gian phòng. Mặc dù nói người tu hành thể chất rất tốt, nhưng ở trên xe sóc này một đêm đồng dạng có chút huệ hoài. Trình Lâm cùng Phó Trọng Đình phân đến một cái phòng. Phó Trọng Đình trước nằm xuống ngủ rồi. Trình Lâm vốn cũng muốn ngủ, nhưng Thủy Chung ngủ không được. Dằn vặt một trận, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Từ rèm cửa sổ trong khe hở có thể nhìn thấy xa xa tình cảnh. không ngừng có xe cộ đi tới nơi này, hẳn là đến từ chính không giống học viện. Trình Lâm nhìn một hồi, vẫn đúng là nhìn thấy chút người quen. Thời gian mặc dù là giữa trưa, ánh mặt trời nhưng không chói mắt, theo giữa bầu trời hình chiếu càng ngày càng nồng nặc, tia sáng bị ngăn cản, không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ hình chiếu ngưng tụ, chu vi một mảng lớn thành thị đem chìm đắm ở trong bóng tối dài đến mấy chục tiếng. Ngươi đang nhìn cái gì? Còn chưa ngủ? Trên giường, Phó Trọng Đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn trước cửa sổ bóng lưng kia, hỏi. Trình Lâm không quay đầu lại, chỉ là lẳng lặng trả lời. Nhìn trời, lúc xế chiều, từ các đại học viện triệu tập lại đây các học viên cuối cùng lục tục đến đông đủ. Trình Lâm bọn họ cũng bị gọi dậy đi tới hướng về ước định cẩn thận khách sạn tầng cao nhất phòng. Họp tiến hành thăm dò trước, huấn luyện. Từ cửu ti liền triệu tập 15, cái khác ti cục nhân số cũng ở khoảng 10 người. Tính gộp lại, chính là 200-300 người, số lượng ấy nghe tới không quá kinh người. Thế nhưng cân nhắc đến chất lượng, liền rất khủng bố rồi. Như là Trình Lâm loại này mới nhập học 3 tháng liền đến tứ phẩm tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, chủ yếu cũng là thi thánh tồn phá 8. Thêm vào không ngừng thăm dò hình chiếu được vật tư tích lũy bổ trợ. Dường như Hàn Luân, Thảo Vi loại này mới lên cấp tứ phẩm hầu như hơn nửa học viện đều có. Điều này làm cho Trình Lâm lập tức liền không như vậy nhô lên rồi. Đương nhiên, nếu như phân chia tỉ mỉ một hồi, Trình Lâm phỏng chừng lấy chính mình hiện nay tứ phẩm 2 đoạn, lập tức liền 3 đoạn tu vi hẳn là vẫn là có thể ở đây 200 người xếp vào 3 vị trí đầu, đến mức cụ thể là thứ mấy, liền không quá dễ nói rồi. Rốt cuộc hắn cũng không rõ ràng nhân ra số liệu. Đồng dạng, còn lại học viện các học viên cũng không biết tu vi của hắn ở cái gì giai cấp. Yên lặng, khách sạn tầng cao nhất phòng họp là một cái đại sảnh. Bên trong bày rất nhiều cái ghế, điều hòa mở được rất đủ, nhiệt độ man mát. Đến từ không giống học viện mấy trăm tên tinh anh học viên dựa theo tương ứng viện trường từng người tụ tập, Trình Lâm bọn họ lựa chọn trung gian dựa vào bên trái mấy cái ghế ngồi xuống. Hắn nhìn chung quanh một tuần, quả nhiên ở trong đám người phát hiện Lương Phi, Ngô Thúc San, Lý Gia Tỷ Mười thậm chí còn Sài Đạo Phi chờ người quen. Đáng tiếc không tiện lắm chào hỏi. Cũng là xa xa vẫy vẫy tay hoặc là gật đầu ra hiệu. Đám người toàn rồi, phía trước bục giảng mới đi ra một cái cao to nam tính bóng người. Trên người người này ăn mặc chính thức tiểu cổ lật chế phục. Nhìn sơ qua cũng không có cái gì đặc thù, nhưng ở chỗ nhỏ bé mới có thể nhìn thấy nhất tí ký hiệu. Nam nhân khuôn mặt phổ thông, chỉ có cặp mắt kia sắc bén dị thường. Dường như đau cùn, mũi nhọn nội liễm, hơi thở trầm trọng, nhìn chung quanh một vòng, nam nhân môi khẽ nhúc nhích, trong phòng họp lúc này yên tĩnh lại, nam nhân gật gù, nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là lần này thăm dò hành động cao nhất người phụ trách. Trong mấy ngày kế tiếp, cũng là chúng ta Hạ Quốc phương diện lãnh đạo tối cao. Nói cách khác, các ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm ta. Đồng thời, các ngươi mỗi người cũng đều thuộc về ta tới quản lý. Đúng rồi, quên nói tên rồi. Ta họ Hình, tên một chữ một cái hồng chữ. Trong các ngươi có lẽ có người biết ta, có người không biết, đều không liên quan. Nói chung, nhớ kỹ các ngươi đều về ta quản là được rồi. Âm thanh của hắn rất vững vàng, lại ẩn chứa không nói ra được trọng lượng. Ở nó nói ra tên mình chớp mắt, trong phòng họp có số ít học viên phát ra nhẹ giọng hô khẽ, cũng có rất nhiều học viên mặt lộ mờ mịt, tựa hồ chưa từng nghe nói danh tự này. Đến mức Trình Lâm, nhưng là đồng tử hơi co rụt lại, theo bản năng khẽ nâng lên đầu. Trình Lâm, ngươi nghe nói qua người này? Ngồi ở lời bộc bạch Chu Sa hiếu kỳ hỏi dò. Trình Lâm lấy lại tinh thần, nhìn Chu Sa một mắt, Trần trừ một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói, chưa từng nghe nói, chẳng qua là cảm thấy cái này họ tương đối ít gặp. Miệng nói như vậy, trong lòng hắn nhưng là nhẹ nổi sóng. Đối với danh tự này, hắn xác thực cũng chưa quen thuộc, hình dạng cũng rất xa lạ. Thế nhưng cái này gọi là hình hồng nam nhân thanh âm lại làm cho hắn liên tưởng đến một ít ký ức. Ở vòng xoáy lớn trong thôi diễn, hắn từng ở liên cảng gặp phải hai đài động lực thiết giáp gặng hỏi. Trong đó cái kia cao to thiết giáp âm thanh cùng cái này hình hồng cực kỳ tương tự. Thêm vào đối phương quần áo trên để lộ ra nhất tí ký hiệu. Trình Lâm chớp mắt nhận định, người này chính là bộ kia thiết giáp người sử dụng. Cái này họ xác thực hiếm thấy. Các ngươi biết thân phận của hắn sao? Chu Sa tò mò nhìn về phía những người khác. Phó Trọng Đình cùng Tiếu Ninh Vũ đều là lắc đầu. Chỉ có Tạ Thanh Kha cắn cắn môi. Nói, nếu như không phải cùng tên lời nói, ta nghĩ ta biết hắn là ai. Nhất ti tổ trưởng bên trong liền có một vị gọi là hình hồng. Nhất ti tổ trưởng, mấy người đều hơi cảm kinh ngạc. Phó Trọng Đình trầm tư nói, chỉ là cái tổ trưởng sao? Ở hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, phái tới ít nhất cũng là một vị phó ti thủ cấp bậc. Tạ Thanh Kha giải thích nói, nhất ti tình huống cùng còn lại ti cục không quá tương đồng. Bọn họ nơi đó mấy vị phó ti thủ đều là quan văn, là đặc lý bộ quan chức kiêm nhiệm, không có người tu hành, cho nên nói, trừ bỏ thi ti thủ bên ngoài, nhất ti người còn lại, cao nhất cũng chính là tổ trưởng rồi. Hơn nữa cái này, tổ, vẫn là mặt hình thức. Ở cụ thể trong hành động, bọn họ tựa hồ là quen thuộc với dùng tiểu đội hình thức làm việc. Cho nên trực tiếp người phụ trách là mỗi cái đội trưởng. Mà đội trưởng đều là lâm thời sai khiến. Nói chung, nhất ti tổ trưởng cũng đã tương đương lợi hại rồi. Cái này hình hồng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, rất lâu trước chính là cường giả ngũ phẩm rồi. Đến hiện tại, ta hoài nghi là lục phẩm, thậm chí còn thất phẩm cảnh. Lục phẩm hoặc là thất phẩm cảnh. Nghe được điều phán đoán này, Phó Trọng Đình đám người tâm trạng giật mình, Trình Lâm cũng nhẹ nhíu lông mày. Như vậy xem ra, cái này hình hồng lại đây đúng là so giá hợp quy cách rồi. Trên đài, dành cho dưới đáy các học viên ngắn ngủi thảo luận thời gian. Hình hồng chắp tay đứng ở trên đài, tiếp tục nói, tin tưởng các ngươi tại sao tới đây, đến trước các ngươi đều đã biết rồi. Ta liền không nữa làm lặp lại. Hình chiếu tồn tại thời gian có hạn. Khoảng cách ngưng tụ thời gian cũng ngắn ngủi. Mọi người vội vàng lại đây. Cũng cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta liền không lắm điều. Nói thẳng một hồi lần này thăm dò chúng ta điều lệ. Đơn giản tới nói. Chính là 8 chữ. Không quấy rầy nhau. Vật nhỏ không phạm. Cùng Trình Lâm đến trước phán đoán gần như. Hình hồng ra lệnh vô cùng rõ ràng, lần này ở bề ngoài nói là hai quốc gia thanh niên học viên liên hợp thăm dò. Nhưng trên thực tế vẫn là các làm các, toàn bộ hình chiếu lấy đường biên giới phân chia thành hai bộ phận. Đương nhiên, cân nhắc đến tiến vào hình chiếu phía sau giới mơ hồ. Cái này chỉ có thể mọi người cụ thể nắm giữ rồi. Bất luận là Hạ Quốc vẫn là Liên Xô. Tựa hồ cũng không hy vọng hai bên phát sinh ma sát. Lựa chọn học viên thăm dò chính là vì lưu cái chỗ trống. Dựa theo hình hồng truyền đạt điều lệ, chờ thăm dò mở ra, Trình Lâm đám người sẽ phân tổ, từ Hà Thị bên này đổ bộ, hướng khu vực trung tâm thăm dò. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ban đầu hai nước tu sĩ đều khoảng cách rất xa, sở dĩ cơ bản sẽ không phát sinh gặp nhau. Chờ thăm dò thâm nhập, một khi hai bên gặp phải, trên nguyên tắc là không trò chuyện, không giao lưu, không quấy rầy lẫn nhau, tường an vô sự, mà một khi hai bên phát sinh ma sát, trên nguyên tắc là không thể động thủ, hình lão sư, trên nguyên tắc không thể động thủ, chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động nhằm vào bọn họ. Nhưng nếu như đối diện hướng chúng ta động thủ đây, lẽ nào liền chỉ có thể nhịn chịu đòn không hoàn thủ? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.